lần tuyển người này là tuyển cho 3 năm sau. Lần này ta chỉ tuyển một người, chỉ cần người đứng đầu. Bọn hắn nếu như không đồng ý, Phương Khối cười lạnh, ta sẽ tranh cùng với bọn hắn, trong những người mới năm nay, lấy đi ít nhất là 100 người, nhìn xem bọn hắn có đau lòng không. Chuyện này, nhân viên tiếp đãi lộ ra vẻ mặt cười khổ. Bên trong tổ chức thần bí chia làm hai phe, Phương Khối dẫn đầu ở bên phe khoa học kỹ thuật, cho rằng khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thế giới, một bên khác lấy tôn giáo làm đầu với đồng phục trắng, cho rằng thần lực mới là thứ ảnh hưởng tới thế giới. Đương nhiên, ở cái thời đại ghen không gì không làm được này, cái gì cũng có khả năng. Cho nên, tổ chức thần bí mới để cho hai phe phái này cùng tồn tại. Người mới đến hàng năm đều sẽ được hai phe phái này tiếp nhận, trong dĩ vãng hai bên còn tranh giành nhau, về sau đó thủ lĩnh biết được, chỉ nói một câu, năm nay các ngươi, bọn hắn sang năm, về sau luân phiên thay nhau tuyển người. Sự tranh giành liền kết thúc, từ đó hai bên mới an tĩnh, bất quá lần tuyển người này chính là cho 3 năm sau. Ròng rã sau 3 năm sau lần tuyển người này, mới tuyển người mới. Theo lẽ thường, Phương Khối lấy đi 100 người cũng là bình thường. Bất quá, lần này bọn hắn cũng lười báo cáo thủ lĩnh, giao dịch gọn gàng mà linh hoạt, chỉ cần một người, sau cùng hai bên đạt thành nhất trí, hắn mới đi tới đây. Một người. Ta chỉ cần một người giỏi nhất. Phương Lập liếc mắt cảnh cáo nhân viên tiếp đãi, đừng có để cho ta biết có chuyện dùng mánh khóe ở bên trong, bằng không thì hiểu rõ. Nhân viên tiếp đãi cười khổ, hắn rời đi khỏi góc hẻo lánh, lặng yên không tiếng động trở về. Mà vào lúc này, bọn hắn cũng không có chú ý tới một vệt ánh sáng nhàn nhạt ở dưới chân, ẩn ẩn dưới mặt đất, đợi đến khi bọn hắn tách ra, có một đạo ánh sáng xẹt qua rồi lập tức biến mất. Xoạt. Hồng Mang trở về, ánh mắt của Trần Phong trở nên sáng ngời. Tiểu Ảnh, chiếu lại những gì vừa rồi ngươi thấy. Xoạt. Ánh sáng trước mắt lưu chuyển. Tiểu Ảnh trực tiếp đem tất cả mọi thứ phát ra trong đầu Trần Phong. Nó không hiểu nhiều những thứ này nhưng cũng không ảnh hưởng tới khả năng ghi chép cùng truyền tải lại. Thông qua lực lượng hiện thực cùng giả lập khiến nó có thể tùy tiện ẩn mình dưới mặt đất mà không có người nào có thể phát giác. Chỉ cần người đứng đầu. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười. Căn cứ theo giới thiệu, tổng cộng có tất cả 5 bài kiểm tra đánh giá các hạng mục, thấp nhất là 0 điểm, cao nhất là 100 điểm, sau khi kết thúc toàn bộ, điểm tuyển chọn trung bình, vượt qua 60 coi như là được thông qua. Không đến 60 điểm thì sẽ bị đào thải. Không có giới hạn số lượng người. Nói một cách khác, nếu như tất cả đều không đạt tới 60 điểm, bọn hắn thà thiếu chứ không lấy ổ. Đương nhiên, những người đã đến nơi này, hiển nhiên đều đã thông qua khảo nghiệm từ các thế gia, khoảng cách đến cánh cửa của tổ chức thần bí hẳn là sẽ không chênh lệch quá xa. Cũng có khả năng toàn bộ đều thông qua. 60 điểm. Trần Phong lắc đầu bật cười. Nguyên bản ban đầu hắn chỉ tính đạt được 60 đến 70 điểm để tiến được vào tổ chức thần bí, thế nhưng hiện tại sao? Vị trí đầu tiên, hắn chắc chắn phải đạt được. À, Trần Phong duỗi người một cái. Quả thật, trong số 1.000 người này, có rất nhiều thiên tài, có thiên phú kinh người. Thế nhưng tuổi đời của bọn hắn cũng không lớn, chân chính là một tờ giấy trắng, so sánh với Trần Phong một kẻ lăn lộn hơn một năm trong cái thùng nhuộm mua màu sắc thì những đứa nhỏ này không cách nào so sánh được. Vô luận so cái gì, hắn đều tự tin có thể nghiền ép 10 phần. Chỉ là, rất nhanh kiểm tra liền bắt đầu. Thời điểm Trần Phong thấy nội dung của bài kiểm tra hạng mục thứ nhất, hắn liền tại chỗ ngơ ngác, em ở nó, hắn không biết cái này a, phần thi đầu tiên, tài nguyên. Là một thành viên của tổ chức, ngoại trừ thực lực bản thân, khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì mọi bối cảnh và tài nguyên cũng đều có thể sử dụng. Vô luận là bằng hữu của ngươi, thân nhân, bất kỳ người nào cũng đều có thể tính là một phần thực lực của ngươi, có thể gia tăng đáng kể tỷ lệ thành công của nhiệm vụ. Xoạt. Màn sáng lấp lóe, vô số liệu màu xanh lá điên cuồng nhấp nháy. Hắn kiểm tra dữ liệu và đặt quy tắc tính toán, mỗi người đều có một dãy số liệu khác nhau, rất nhanh liền có kết quả. Vương Phong, 10 điểm. Trần Phong, ngẫm lại lời nói vừa rồi còn muốn chèn ép tất cả, mặt mũi của Trần Phong trở nên xám xịt, cái tổ chức thần bí chó má này, bằng hữu cùng người thân của chính mình cũng đều muốn lợi dụng, thật sự là không cứu nổi. Danh tính của Vương Phong hiển nhiên là được bọn họ tạo ra, để an toàn nhất có thể và không bị phát hiện, cho nên Vương Phong hầu như không có bạn bè gì. Cho nên chỉ đạt được 10 điểm là chuyện đương nhiên. À, 10 điểm này có lẽ là bởi vì Vương Phong và Trương Phong là người hai họ, mới có 10 điểm, bằng không thì chỉ sợ điểm số của Trần Phong chỉ là không mà thôi. Cái số điểm này. Trần Phong có một chút nhức trứng. Nhìn kỹ về số điểm của những người khác, có một số người bởi vì gia tộc có thế lực khổng lồ, có một số người bởi vì có danh tiếng khá cao, lại còn có một số người mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã thành danh trở thành ngôi sao chiến sĩ hoặc là ngôi sao chế tác sư, những người này hiển nhiên ít nhất đều có 80 điểm trở lên, mà làm cho người ta kinh ngạc nhất. Không ai qua được là một cô nương có tên Diệp Uyển Đồ. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, bởi vì điểm số của nàng đã đột phá đường chân trời, vậy mà đạt 100 điểm tối đa.

người ta chỉ cần một loại gen năng lực, liền có thể tự mình khai phá ra một cái hậu cung. Ngươi thì sao? Ngươi có sẵn một cái hậu cung, thế mà lại không chinh phục được em nào. Đúng là phế vật. Đương nhiên, Vương Thuần lúc này đang ở cuối chân trời, còn không biết vì sao mình lại bị Trần Phong mắng cho một trận, mà đang cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đại tiểu thư Minh Nguyệt. Mà vào lúc này, ở sân thi đấu của Học viện Kỹ thuật và Đào tạo Năng lực, việc phân tích dữ liệu của hơn 1.000 người, cho dù là có cường giả của học viện phụ trợ, cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Lúc này, phần thi thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc. Đạt tiêu chuẩn 60 điểm, chỉ có 500 người. Còn chưa tính 80 người do Diệp Uyển kéo lên, hiển nhiên, phần lớn mọi người ở đây đều tương đối tin tưởng vào thực lực của mình, trước khi tiến hành khảo thí chính thức thì chuyện này cũng không thành vấn đề. Mà vào lúc này, phần thi thứ hai đã bắt đầu. Thực lực. Việc đánh giá cũng rất đơn giản, đó là đối chiến, chỉ việc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, hệ thống tự nhiên sẽ đánh giá ra người nào có sức chiến đấu mạnh nhất. Mà đối thủ chính là một người mặc áo đen. Các vị, đối thủ của các ngươi là ta. Hắn đứng ở trước mọi người, hơi nhắm hai mắt lại. Mọi người nhất thời ngây người, là người này sao? Nhắm mắt lại thì làm sao mà đánh? Vào thời điểm đang nghi ngờ, bỗng nhiên trên người của đối phương lấp lóe vô số tàn ảnh, tỏa ra uy năng kinh khủng, chỉ trong chớp mắt, thế mà bên cạnh mỗi tân sinh đều xuất hiện một cái bóng. Quang Nguyệt Huyễn Ảnh. Có người kinh hô một tiếng. Quang Nguyệt Huyễn Ảnh, bí kỹ dung hợp 6 tinh, có thể căn cứ theo số lượng của địch nhân, tự động phóng xuất ra vô số phân thân, có thể tinh chỉnh sức mạnh của mỗi một phân thân, có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu phân thân. Trên lý luận, miễn là ngươi có đủ năng lượng, ngươi có khả năng triệu hoán ra 1 tỷ phân thân. Đây chính là chỗ kinh khủng của cái năng lực này. Đương nhiên, cho dù bởi vì đủ loại hạn chế, không thể nào chế tạo ra nhiều phân thân như vậy, thế nhưng ít nhất thì muốn một lúc đối phó với hơn 1.000 tân sinh này vẫn là không có vấn đề. Xoạt. Từng cái bóng đen xuất hiện, đám tân sinh đã bày sẵn trận địa đón quân địch. Mỗi một đạo bóng đen trước mắt đều có được tư duy và trí tuệ đơn giản nhất, còn có được thực lực tương đương với mỗi một tân sinh, hơn nữa còn có thể được tinh chỉnh tăng lên. Lên. Đám tân sinh bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của chính mình. Quy tắc đánh giá điểm số thực sự rất đơn giản, công kích dưới cấp D là 0 điểm, công kích đạt đến cấp B đỉnh phong là có thể đạt được 100 điểm, mà điểm đạt tiêu chuẩn là công kích cấp C, chỉ cần đạt đến cánh cửa cấp C, liền có thể đạt tiêu chuẩn. Ở đây có rất nhiều gen chiến sĩ đều là cấp D, thế nhưng chỉ cần phát huy tốt, chỉ cần nắm giữ một bí kỹ dung hợp không quá tệ, bộc phát ra lực lượng cấp C cũng không phải là quá khó. Ở một nơi nào đó, Diệp Uyển đồng phất tay, một đoàn năng lượng màu hồng bao phủ cái bóng ở trước mắt, trong nháy mắt cái bóng liền bị sương mù màu hồng nhấn chìm. Rất lâu sau, khi cái bóng xuất hiện thì dường như nhỏ hơn so với mấy cái bóng khác, về phần xảy ra chuyện gì thì chỉ có trời mới biết. Ở những chỗ khác, từng người tuổi trẻ tài tuấn cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, có một ít người khi vừa mới bắt đầu liền bộc phát ra uy năng cấp C. Công kích chỉ cần đạt tới cấp C, hiển nhiên là có thể đạt được điểm tiêu chuẩn. Thế nhưng bọn hắn sẽ cam nguyện với 60 điểm hay sao? Hiển nhiên là không phải, tất cả mọi người đều cố gắng bộc phát ra uy năng cấp B bắt đầu. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời, phần thi thứ nhất của hắn chỉ có 10 điểm, muốn đạt được vị trí đứng đầu, mấy phần thi phía sau hắn phải đạt được max điểm. Hơn nữa, còn không được vận dụng năng lực năng lượng hóa vũ trang. Không có cách nào, năng lượng hóa vũ trang có hiệu quả thị giác quá mạnh. Chỉ cần ngưng tụ ra một bộ cơ giáp năng lượng chói mù mắt, tất cả mọi người sẽ biết hắn là Trần Phong. Nhưng nếu như không được sử dụng mà nói. Xoạt. Cái bóng ở trước mặt đã nhào tới, vẻ mặt của Trần Phong vẫn vô cùng thư thái. Nếu như không được sử dụng những thủ đoạn quen thuộc, như vậy muốn đánh bại cái bóng này, chỉ còn một loại biện pháp. U Minh Chi Nhãn. Loại năng lực này, tổ chức thần bí cũng không hiểu biết. Rất tốt. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Đao gió. Xoạt. Từng đạo đao gió vô hình lóe lên, ở dưới sự khống chế của quần sáng may mắn, hết thảy đao gió đều biến thành năng lực phụ trợ tốc độ cho Trần Phong. Tốc độ của Trần Phong trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Tốc độ nguyên bản chỉ có cấp C, trong nháy mắt liền được đề thăng đến cấp B xoạt. Cái bóng công kích liên tục mấy lần đều thất bại, ánh đỏ trong mắt của Trần Phong không ngừng lấp lóe, cho dù không có cách nào vận dụng năng lực năng lượng hóa vũ trang, thế nhưng Trần Phong đối với cái phân thân có thực lực không quá cao này, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Bị khóa trong vòng một giây. Hừ. Ánh sáng đỏ lóng lánh bắn ra, miểu sát cấp D bị khóa trong vòng 30 giây. Hừ. Ánh sáng đỏ lóng lánh bắn ra, miểu sát cấp C, coi như không có cách nào vận dụng năng lực năng lượng hóa vũ trang, U Minh Chi Nhãn vẫn có thể phát huy ra uy lực kinh người. Chỉ cần trong quá trình khóa chặt không bị đánh chết, Trần Phong có thể miểu sát bất luận một kẻ nào. Oanh. Toàn bộ sân huấn luyện rơi vào loạn chiến, chung quanh có từng chiếc máy bay không người lái và máy quét nhắm vào giữa chiến trường,

Hừ. Vương Cửu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn vào bên trong sân thi đấu. Ở nơi đó, vị trí được vạn chúng chú mục, chỉ có một người, Vương Phong. Vương Phong. Vương Cửu gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì là đồng tộc, cho nên cạnh tranh còn muốn kịch liệt hơn. Coi như thực lực của ngươi có mạnh hơn, tiềm lực của ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Chỉ cần đến phần thi kiểm tra tiềm lực, chứng minh tiềm lực của ta là cấp A đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Ánh mắt của Vương Cửu sáng ngời. Mà vào lúc này, phần thi thứ ba đã bắt đầu, không sai, đúng là kiểm tra tiềm lực. Sở dĩ đưa phần kiểm tra tiềm lực vào phần thi thứ ba, cũng là bởi vì số điểm đánh giá của phần thi thứ hai được sử dụng làm mẫu. Thành tích đạt được trong phần thi thứ hai chính là điểm khởi đầu để đánh giá tiềm năng. Phần thi này chính là một khoản đầu tư vào tương lai. Ví dụ như Vương Phong. Mọi người đều biết, thực lực của hắn bây giờ là cấp C, uy năng là cấp B đỉnh phong. Cho nên, phần thi thứ ba này chính là muốn nhìn một chút tiềm lực tương lai của Vương Phong có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất hay không, tiềm năng cực hạn là nhiều hay ít. Nếu như tiềm lực cực hạn vẫn là cấp C, vậy thì nói rõ tiềm lực của Vương Phong đã hao hết. Nếu là như vậy, mặc dù hắn vẫn sẽ được tổ chức thần bí tuyển nhận, thế nhưng tương lai. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì phần thi này chỉ có không điểm, cho nên không được tổ chức tuyển nhận, đây chính là tầm quan trọng của điểm tiềm lực. Bởi vì vậy, phần thi này cũng cho rất nhiều người có thực lực không tốt có thêm hy vọng. Dù sao thì bởi vì bối cảnh tài nguyên không tốt, cho nên hiện tại có thực lực chút yếu kém, thế nhưng trong số những người này vẫn có những nhân vật có thiên tư tuyệt đỉnh. Tới đây, đem bàn tay của mình đặt lên bảng khảo thí. Trước mặt mọi người, xuất hiện một bảng khảo thí thông minh. Thứ này. Trần Phong nhíu mắt lại nhìn, căn cứ theo suy đoán của hắn, thứ này vẻn vẹn chỉ được sử dụng như một cái cổng để thu thập các dữ liệu khác nhau như thể lực và kích thích tinh thần, về phần phán đoán như thế nào, tất nhiên là do một cường giả sử dụng một loại năng lực nào đó để định ra kết quả. Cái này có chuẩn không? Rất chuẩn, nghe nói đó là một thẩm định viên cấp A qua, cấp A, đám người kinh ngạc tán thán. Thẩm định viên, bản thân chính là một cái nghề nghiệp hiếm có, mặc dù rất được hoan nghênh, nhưng mà bởi vì sức chiến đấu gần như bằng không, cho nên vẫn có rất ít người nguyện ý làm cái nghề này. Còn muốn được bồi dưỡng bước vào cấp A, càng là chuyện không thể nào. Cho dù là một chiến sĩ cấp B cũng có thể tùy tiện xử lý một thẩm định viên cấp A, cho nên, ngoại trừ những thế lực đặc thù như tổ chức thần bí, đoán chừng cũng có rất ít thế lực nào lại bồi dưỡng ra một thẩm định viên cấp A. Tổ chức thần bí có thể phái một thẩm định viên cấp A tới, có thể thấy rõ bọn hắn coi trọng lần tuyển dụng này như thế nào. Ta đi thử một chút. Đám người hưng phấn ấn xuống. Xoạt. Từng dãy số trong nháy mắt xuất hiện. 80 điểm. 20 điểm. 70 điểm. Từng dòng điểm số xuất hiện, có người hưng phấn, có người than khóc. Có một người trẻ tuổi rõ ràng là thiên kiêu chi tử. Tuổi còn trẻ đã đến cấp C, tiếp cận với Vương Phong, thế nhưng tiềm lực ước định chỉ có 20 điểm. Điều này có ý nghĩa là tiềm lực của hắn trong tương lai đã bị hao hết, không có giá trị bồi dưỡng. Hắn thế mà đã hao hết tiềm lực rồi. Ai, đoán chừng là hắn đã dùng một loại biện pháp không bình thường nào đó để tăng thực lực lên. Có khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại liên tục có một số thanh niên có sức chiến đấu tốt nhưng lại có điểm tiềm lực siêu thấp. Hiển nhiên, bởi vì muốn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra này, có rất nhiều người xác thực là đã dùng những thủ đoạn không bình thường để cải thiện sức chiến đấu, thế nhưng loại thủ đoạn này cuối cùng lại khiến cho bọn hắn không có tương lai. Coi như được tuyển vào tổ chức thì lại như thế nào? Cả một đời cũng chỉ có thể lăn lộn ở tầng thấp nhất. Xoạt. Nguyên bản có rất nhiều người muốn tiếp cận bọn họ, lại lặng yên không tiếng động rời xa. Đương nhiên, cũng có một số người được nhìn bằng một con mắt khác, ví dụ như Vương Cử. Cái tên gia hỏa vừa rồi không có tiếng tăm gì này, sau khi kiểm tra tiềm lực liền trở nên nổi tiếng, lần trước sức chiến đấu chỉ có một điểm, lần này thế mà tung ra thành tích siêu cao 80 điểm. Đương nhiên, chuyện này cùng với điểm xuất phát quá thấp của hắn có quan hệ. Thành tích của người khác thấp nhất đều là 20 điểm trở lên, thành tích một điểm của cái tên này quá thấp, cho nên sau khi kiểm tra tiềm lực hắn mới được mọi người đánh giá cao, mà cho dù là như thế, hắn cũng cho thấy tương lai kinh người của mình. Cấp B đỉnh phong. Dựa vào loại tiềm năng này, hắn có thể một đường xông đến cấp B đỉnh phong. Người kia là ai? Vương Cửu, là em họ của Vương Phong. Ồ, người của cái gia tộc này ai cũng lợi hại cả. Tiềm năng thế mà lại có thể đạt tới cấp B đỉnh phong. Nếu như trong tương lai có cơ duyên xảo hợp đột phá đến cấp A, đám người cũng cảm thấy rất động tâm. Đột phá cấp A bản thân chính là phải cần có cơ duyên xảo hợp, cho nên mọi người cũng không để ý. Chỉ cần tiềm năng của bản thân có thể đạt tới cấp B đỉnh phong là đã đủ. Thế là, Vương Cửu nguyên bản bị xem nhẹ một lần nữa được đám người quan tâm, mà đồng dạng, đám người Diệp Uyển Đồng, điểm tiềm năng cũng thuận lợi đạt đến cấp B đỉnh phong, dẫn tới vô số người ghé mắt. Những người này, có lẽ chính là thiên tài trong lần tuyển dụng này.

thật là độc. Vương Phong lại là một người như vậy. Bất quá, dạng phong cách hành sự này của Vương Phong ngược lại còn khiến cho ánh mắt của bọn hắn trở nên sáng ngời, đây mới là thiên tài mà bọn hắn mong muốn. Tâm ngoan thủ lạc, vô cùng quả quyết. Người thế nhưng chính là người của tổ chức thần bí, cũng không phải là làm từ thiện. Sợ cái gì? Lặng yên giết ngàn người, không buông tha cho một người nào. Đây chính là phong cách của Vương Phong. Rất nhanh, thành tích của mọi người đều xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Phong vẫn là 100 điểm. Rất tốt, rất tốt. Có rất nhiều đại nhân vật của tổ chức thần bí cảm thấy kích động không thôi. Đương nhiên, có một chút ngoài ý muốn chính là điểm số của Diệp Uyển Đồng thế mà cao tới 90 điểm, ngoại trừ một số lần nàng bị độc chết, hết thảy kẻ địch xuất hiện ám sát nàng đều bị miễn trừ. Về phần nguyên nhân, mấy người của tổ chức thần bí liếc nhìn sắc mặt ửng hồng của đại sư ảo cảnh, liền yên lặng im miệng. Loại phương pháp này mặc dù khác loại, thế nhưng cũng coi như là bản sự có đúng không? Một cô bé như vậy, bọn hắn nhất định phải tuyển nhận. Ngươi suy nghĩ một chút đi, tổ chức thần bí mong muốn tiêu diệt hoặc là khống chế một ít gia tộc, thì phải làm như thế nào? Điều động cường giả đi cưỡng ép khống chế hoặc là đe dọa, còn đối với những gia tộc không chịu nghe lời thì sao? Diệt môn. Loại phương pháp này mặc dù an toàn, nhưng lưu lại tai họa ngầm quá lớn. Nhưng sau này thì sao? Chỉ cần phái Diệp Uyển Đồng đi là đủ rồi, quá đơn giản phải không? Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là một chiến lược. Mà lúc này, phần thi thứ tư đã kết thúc, mọi người đã dần dần thích ứng với phương pháp đánh giá, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, phần thi thứ năm đã làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là... Đám người trừng mắt, đặc biệt là những người có điểm số nằm ngoài rìa tiêu chuẩn, bọn hắn đã làm tốt tâm lý nhất định phải cố gắng trong vòng thi cuối cùng này. Bọn hắn nhất định phải nghiêm túc trong cái phần thi này. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới phần kiểm tra này, lại có thể là cái này. M nó. Xong đời. Ôi má ơi. Tổng điểm của ta chỉ mới có 61 điểm thôi. Ta nên làm cái gì đây? Mặt mũi của đám người đều đen thui, đụng phải loại kiểm tra này, không ai có sắc mặt tốt, bởi vì loại kiểm tra này quá bất ổn định, sắc mặt của Trần Phong ngược lại lại có một chút cổ quái, nghĩ thầm, đù móa như thế này mà cũng gọi là kiểm tra. Những người của tổ chức thần bí này thực sự là... Đối với những khác người mà nói, loại kiểm tra này quá hố người, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, thì cái này căn bản là đưa không điểm cho hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản chất của lần khảo hạch này là vận khí. Không sai, chính là vận khí. Xoạt. Ánh sáng trên sân huấn luyện lưu chuyển, ảo cảnh xuất hiện. Thế giới hiện thực ban đầu, nhanh chóng biến thành một thế giới của những cái hộp, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một người, dưới chân là lít nha lít nhít những cái hộp. Mỗi một bước đi, cần phải đạp lên một cái hộp. Có khả năng xuất hiện kẻ địch. Có khả năng xuất hiện bảo vật. Có khả năng xuất hiện ban thưởng. Có khả năng trực tiếp chết. Có khả năng xuất hiện đủ loại trạng thái tăng thêm hoặc là giảm xuống. Đương nhiên, cũng có khả năng là cái gì cũng đều không xuất hiện, cứ thế mà bước đi, mãi cho đến điểm cuối cùng, có hết thảy 100 cái hộp, cứ bước đi đến khi nào chết, bước đi được bao nhiêu bước, chính là kết quả cuối cùng. Ở trong cái thế giới này, sử dụng bất luận loại năng lực điều tra nào cũng đều vô dụng. Đối với những người có điểm số nằm ngoài rìa tiêu chuẩn mà nói, đây quả thực là một cái hố to. Đi nhầm một bước liền có thể bị đào thải. Quá hố người. Tại sao phải khảo hạch như thế này? Có trời mới biết. Đám người dồn dập chửi bậy. Thế nhưng Trần Phong lại mơ hồ đoán được một chút, vận khí. Là bởi vì Linh Hải Mộc hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, cố ý đem phần thi này liệt vào kiểm tra, là do có quan hệ cùng với Linh Hải Mộc sao? Trong ấn tượng, hắn nhớ kỹ có người đã từng nói qua, huy chương mà tổ chức thần bí cấp cho thành viên trung tâm có khả năng chồng chất hiệu quả vận khí. Bên trong tổ chức thần bí có khả năng là có người có năng lực khống chế vận khí. Con mắt của Trần Phong liền nhíu lại, mục đích cuối cùng của loại khảo hạch này là gì hắn không biết, thế nhưng cho dù là như thế nào, Trần Phong cũng nhất định phải lấy được hạng nhất. Cho nên, vào lúc bắt đầu phần thi thứ 5, Trần Phong liền bước đi một mạch. Xoạt. Chỉ vẻn vẹn 10 giây đồng hồ, Trần Phong đã đi tới điểm cuối cùng. Mà trong khoảng thời gian này, không kích hoạt bất kỳ một vật gì. Kết thúc. Đinh. Vương Phong kết thúc kiểm tra, điểm vận khí, 100 điểm. Vào thời điểm âm thanh thông báo vang lên, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái đê o gì thế. Bọn hắn còn chưa bắt đầu, Vương Phong đã kết thúc. M nó đây là tình huống như thế nào? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ồ, có lẽ tỷ lệ kích hoạt rất là thấp. Đưa không điểm cho chúng ta. Có người suy đoán, có lẽ là tổ chức thần bí nhìn thấy nhóm người mới này có biểu hiện không tệ, cho nên cố ý thiết trí kiểm tra để đưa điểm. có khả năng. Có người hưng phấn chạy liên tục mấy bước. Trúng độc, bảo vật, chồng chất nhiều lần đủ loại trạng thái xấu, sau đó trực tiếp chết ở bên trên nửa đường. Xoạt. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Những người vừa rồi hưng phấn chuẩn bị thử nghiệm toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh, bọn hắn thế mới biết, cái gọi là kiểm tra vận khí này, đến cùng khủng bố đến mức nào. Cẩn thận một chút. Thứ này cần phải dùng đầu óc, sẽ đạt được điểm cao hơn, mặc dù có một phần rất lớn là vận khí, thế nhưng tuyệt đối đừng đi thẳng về một hướng. Đám người sợ mất mật. Rất lâu sau, kèm theo từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, quá trình kiểm tra đã tiến vào khâu cuối cùng. Kết thúc. Trần Phong không có một chút do dự nào đạt hạng nhất. Rất tốt. Phương Khối hưng phấn, dựa theo ước định ban đầu, cái tên gọi là Vương Phong này chính là người thuộc về hắn. Chỉ có điều không nghĩ tới là, ngay vào thời điểm hắn chuẩn bị mang Vương Phong đi, đột nhiên bị ngăn lại. Người này, người không thể mang đi. Một vô pháp ngăn ở trước mặt của Phương Khối. Vì cái gì? Phương Khối hầm hầm nói. Bởi vì bộ nghiên cứu của các ngươi không đủ khả năng để bồi dưỡng một thiên tài như vậy. Diệp cô nương, cô có hứng thú gia nhập vào bộ môn của chúng ta? Vương Phong, người có hay không? Có rất nhiều người tới chào mời. Các ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Một vô pháp tức giận nói, đừng có quên, lần tuyển người mới này thuộc về chúng ta, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể chọn được một người mà thôi. Một người thì chẳng lẽ không được chọn Vương Phong? Đám người cười lạnh nói, ban đầu nói là chỉ được chọn một người, căn bản không có nói là hạng thứ mấy. Về phần hạng nhất, kỳ thật một vô pháp cũng rõ ràng, bọn hắn đều là đại nhân vật, hắn cũng không thể giữ lại được hạng nhất, thế nên mới dứt khoát nhường cho bọn họ, thế nhưng lần này quá đặc thù. Cái người được gọi là Vương Phong này, quả thực là càn quét toàn trường. Cái thành tích kinh khủng kia đã sớm làm cho mọi người sáng mắt. Đây tuyệt đối là thiên tài. Không, là siêu cấp thiên tài. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Vương Phong. Chào Vương Phong. Mắt thấy đám người đã vây quanh Vương Phong, một vô pháp cắn răng một cái, thế mà lặng yên lui lại, lúc này chỉ cần để cho lão nhân gia làm chủ. Loại thiên tài này nhất định phải thuộc về bọn hắn. Gấp cái gì? Nếu không thì cứ để cho hắn tự lựa chọn. Có một người trung niên chậm rãi chui vào, đám người nhìn lướt qua liền giật mình, là Đường Lam. Lại có thể là hắn. Các ngươi cứ tranh đoạt như thế sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Đường Lam chậm rãi nói, không bằng hãy để cho hắn tự quyết định. Xéo đi. Phương Khối không có một chút khách khí nói, nếu để cho hắn tự mình lựa chọn, cuối cùng không phải là sẽ lựa chọn ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, bất kỳ người nào đều có thể đạt được Vương Phong, duy chỉ có một mình ngươi là không được. Đúng đấy, lão Đường. Người nhanh xéo đi. Đám người dồn dập quát lớn, nói đùa cái gì vậy? Những người khác còn chưa tính. Đường Lam. Con hàng này là chuyên môn hủy nhân tài đấy. Hắn là người trưởng khống mệnh mạch của tổ chức thần bí. Vận khí. Linh Hải Mộc. Thế nhưng cũng chính là vì vậy, có một số người có vận khí không tệ, đều sẽ bị hắn mang đi. Sau đó. Hấp thu hết. Nghe nói, những người bị Đường Lam vứt bỏ. Từ đó sẽ gặp vận rủi ngập trời. Chỉ có điều bình thường những người mà Đường Lam mang đi chỉ có vận khí tốt mà thôi, cho nên để hắn mang đi cũng không sao. Thế nhưng lần này hắn muốn mang Vương Phong đi. Tuyệt đối không có khả năng, một nhân tài tốt như vậy nếu như bị hủy, thủ lĩnh không phải là sẽ giết bọn hắn. Ai nói là ta muốn hấp thu hắn ta? Đường Lam cười lạnh, lần này ta thu người là vì bồi dưỡng truyền thừa. Truyền thừa. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Vương Phong thế mà đã đạt đến loại độ cao này rồi. Ngay cả Đường Lam khống chế vận khí cũng đều nói là muốn lựa chọn Vương Phong, điều này chẳng phải nói là tiềm lực của Vương Phong. So với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh người hơn. Mà nếu thật sự là như thế, bọn hắn càng không thể buông tay. Như vậy thì cũng không tới phiên ngươi. Phương Khối trừng mắt. Đám người ở bên cạnh cũng trở nên ồn ào. Đây cũng không phải là chuyện mà các ngươi có thể quyết định. Đường Lam cười nhạt một tiếng. Mà Trần Phong bị đám người vây vào giữa. Ngược lại thì ngay cả một câu cũng không nói. Theo kế hoạch của hắn, sau khi đạt được hạng nhất, sẽ thuận lợi đi theo Phương Khối rời đi, thế nhưng không nghĩ tới, chỉ là một cái hạng nhất, thế mà làm kinh động tới nhiều người như vậy. Có cần phải như vậy không? Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp khát vọng của tổ chức thần bí đối với người mới, nhất là loại nhân tài có cấp bậc này như hắn. Cho nên nói, mình không cẩn thận chơi lớn rồi sao? Trần Phong thở dài. Lần này thực tình là chuyện ngoài ý muốn. Phần thi thứ nhất của hắn chỉ có 10 điểm, mong muốn cầm được hạng nhất thì nhất định phải cố gắng, bùng nổ toàn diện, thế nhưng không nghĩ tới, bùng nổ hơi có chút quá mức. Chuyện này phải làm sao để xử lý? Trần Phong cũng cảm thấy hết sức buồn rầu, nguyên bản hắn cho rằng là có thể thuận lợi tiến vào bộ nghiên cứu, thế nhưng không nghĩ tới, bỗng nhiên xuất hiện ra nhiều đại nhân vật như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng so với Phương Khối còn có cấp bậc cao hơn a, Trần Phong có cảm giác nhức cả trứng. Thế nhưng trước mắt những đại nhân vật này đã đi ra, hắn chỉ có thể chờ đợi tình thế phát triển. Mấy người Đường Lam cùng với Phương Khối còn đang không ngừng cãi lộn, còn kém là không có đánh nhau, có một số người mắt thấy không được, liền điệu thấp lựa chọn mấy hạt giống có thiên phú không tối rồi xoay người rời đi. Mà những đại nhân vật còn lại vẫn còn đang tranh đấu như trước. Về phần những người mới còn lại, mặc dù đã thông qua được kiểm tra, thế nhưng cũng không có người nào hỏi thăm. Mà những người bị đào thải, bao quát cả mấy người Vương Cửu, thì được một người béo tròn mang đi nói, ừm, chúc mừng các ngươi đã bị đào thải. Đám người, đào thải cũng được chúc mừng hay sao? Đương nhiên là phải chúc mừng. Béo ca ca hơi lườm bọn hắn nói, lúc trước chúng ta khảo hạch có tổng cộng 450 người, sau cùng có 380 người thông qua, những người bị đào thải như ta ngược lại là số ít. Bất quá! Hiện tại hơn 300 người thông qua khảo hạch kia, chỉ có 100 người còn sống. Mà coi như là 100 người này, lăn lộn tốt nhất, ở trong tổ chức cũng bất quá chỉ là trung tầng mà thôi. Đó là điều mà các ngươi mong muốn hay sao? Tỷ lệ tử vong siêu cao, thu nhập thấp hơn rất nhiều. Nói thật, ta cảm thấy hết sức may mắn khi mình bị đào thải, ừm. Rất tốt, mấy người các ngươi bây giờ muốn làm cái gì cũng được, có thể trở về nhà, cũng có thể chiến đấu cho tổ chức, cũng có thể nhận được phúc lợi của tổ chức. Trên khuôn mặt của béo ca ca lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, kể từ đó, các ngươi phải làm việc thật chăm chỉ, vì tổ chức, sinh em bé cho tổ chức. Béo ca ca ngữ dùng một trái tim mạnh mẽ nói với mấy trăm người bị đào thải, tung lưới thật rộng, mới có thể bắt được nhiều cá, các ngươi hãy đem tài năng của mình giao ra bên ngoài đi, tốt nhất là một người có thể sáng tạo ra được một cái gia tộc, ừm. Tương lai của tổ chức, liền giao cho các ngươi. Nói xong, béo ca ca rời đi bằng đôi chân ngắn bé nhỏ của mình, lưu lại mấy trăm người bị đào thải đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai bọn hắn vẫn còn có thể cống hiến cho tổ chức. Những người đã bị tổ chức tẩy não này, ý chí chiến đấu của từng người liền trở nên sục sôi. Sinh thật nhiều em bé. Bồi dưỡng nhân tài cho tổ chức. Thế là đám người này tự tin rời đi, bọn hắn chưa chắc đã có thể sinh ra những người con có tiềm năng, thế nhưng nếu là một con ngựa giống thì vẫn có rất nhiều người vui vẻ đi làm. Có lẽ, trong tương lai tổ chức thần bí lại có thêm vô số gia tộc phụ thuộc do đám người này tạo ra. Trong quá khứ những cái gia tộc phụ thuộc đều là được tạo ra như thế này. Mỗi một lần có một đám người đào thải, đều sẽ đi ra bên ngoài tạo dựng thành một gia tộc. Vài chục năm sau sẽ có một vài gia tộc phát triển lớn mạnh. Mà những người mới như bọn họ bây giờ, còn không phải là hậu bối của những người đã bị đào thải trước đây hay sao? Có một số việc, nếu suy nghĩ tỉ mỉ một chút sẽ cảm thấy rất là đáng sợ. Mà vào lúc này, quá trình lựa chọn đều đã kết thúc, chỉ có chuyện quan hệ đến Vương Phong là vẫn đang thảo luận như trước. Bọn gia hỏa này. Trong mắt của Đường Lam lóe lên hàn quang. Cứ tiếp tục như vậy là không thể được, thuần túy chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, có quá nhiều người mong muốn Vương Phong, người nào cũng không nhường, căn bản là sẽ không thảo luận ra kết quả. Không bằng. Tâm thần của hắn khẽ động, lặng yên không một tiếng động phát động năng lực. Ha ha, nếu không thì hãy để cho ta tới. Đường Lam cất bước, đang chuẩn bị mang Trần Phong đi. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, ngay ở trong cái nháy mắt này, có một chùm ánh sáng trắng sáng chói bỗng nhiên buông xuống, trên vùng trời của Học viện Kỹ thuật và Đào tạo Năng lực, có một hư ảnh to lớn bỗng nhiên bay tới. Đây là... Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền cảm thấy run sợ, chỉ thấy cái hư ảnh kia ngưng tụ lại thành hình người, trên mi tâm có một viên kỳ thạch, lấp lánh như kim cương, theo lữ hồn không khác nhau một chút nào. Chỉ bất quá hào quang của viên kỳ thạch này là màu trắng. Màu trắng. Trần Phong kinh hãi, lại là một vị siêu cấp cường giả. Đứa nhỏ. Người kia ôn hòa nhìn về phía Trần Phong hỏi, người có biết ta là ai hay không? Không biết. Trần Phong lắc đầu. Hắn làm sao có thể nhận biết? Tuy nhiên, những siêu cường giả này đều thích gắn kim cương trắng, kim cương xanh, kim cương vàng hoặc một cái gì đó lên trên trán, ừm. Chẳng lẽ bọn họ đều là những người cuồng đá quý trong truyền thuyết? Ta là Bạch Tông Chi Chủ. Trong ánh mắt của người này lộ ra từ ái vẻ mặt. Trần Phong liền có cảm giác tâm trạng hốt hoảng, loại cảm giác này. Mục gia. Đường Lam vội vàng cắt đứt, nếu để cho đối phương cưỡng ép tẩy não, Vương Phong chắc chắn sẽ không tới tay của hắn. Hừ. Người kia cười lạnh một tiếng, ánh sáng trắng buông xuống, vị cường giả được gọi là Mục gia này không giận tự uy, quanh người tản ra một cổ uy nghiêm kinh khủng, khiến cho người ta căn bản không dám nhúc nhích. Ta còn chưa có tìm người tính toán sổ sách đâu. Ngươi dám ở chỗ này vận dụng năng lực, thật sự cho rằng ta không dám thu thập ngươi. Mục gia hầm hầm nhìn Đường Lam. Đường Lam chỉ có thể cười khổ, mà vào lúc này, mấy người Phương Khối ở xung quanh mới biết vì sao vừa rồi mình không duỗi tay ra ngăn cản đường đi của Đường Lam, lại còn có một loại tâm tính đó là có để vụt đi Vương Phong cũng không sao. Đù móa, Đường Lam, ngươi lại dám dùng năng lực. Đám người giận dữ hỏi. Thật xin lỗi. Đường Lam cười khổ, bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Hừ. Tất cả mọi người đều hừ lạnh một tiếng. Mục gia. Đường Lam nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn thấy một vô pháp đang chạy ở phía xa tới, làm sao không biết chuyện gì đã phát sinh, tên cháu trai này thế mà đi ra ngoài gọi viện binh. Thật là quá mức. Loại tiền bối có cấp bậc như Mục gia đã ra tay, hắn đã không còn cơ hội gì. Các ngươi đã quấy rối quá mức rồi. Chỉ vì tranh đoạt một người mới thế mà vận dụng năng lực, chẳng lẽ còn muốn giết tới mức máu chảy thành sông? Mục gia dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú vào đám người nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tổ chức thần bí luôn chú ý đến tự do cùng với công bằng, đã là chuyện mà các người không có cách nào quyết định, vậy thì cứ để cho Vương Phong tự mình lựa chọn thì như thế nào, ta cảm thấy như thế là tốt nhất. Mục gia trầm ổn nói ra. Đám người theo bản năng gật gật đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Không tốt. Mục gia. Đám người vô thức muốn ngăn cản, thế nhưng đã chậm. Mục gia mới vừa nói xong liền căn bản không để ý tới bọn hắn, mà trực tiếp nhìn về phía Vương Phong, mở miệng hỏi, đứa nhỏ, ngươi nguyện ý lựa chọn đi theo ai? NG bạch quang nhàn nhạt tản ra. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng mà người bình thường không thể cảm giác được. Oanh. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo, có một cái thế giới mới buông xuống, hư ảnh của đối phương đã bước vào trong đầu óc của hắn, cái lực lượng ôn hòa kia đã bao lấy thân thể của hắn. Đây là... Lại là loại lực lượng kia. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Bạch Tông. Cái gọi là Bạch Tông hẳn là tông giáo của tổ chức thần bí. Mà vị mục gia này hiển nhiên là tổ tông của cái trò tẩy não, cổ lực lượng kinh khủng kia, cơ hồ đã khiến cho Trần Phong phải thần phục. Bất quá, Trần Phong vẫn rất rõ ràng là mình tới đây để làm cái gì. Trước mắt trở nên mơ hồ, Trần Phong theo bản năng triệu hoán tiểu ảnh ra. Xoạt. Năng lượng kinh khủng tuôn ra, cổ ánh sáng trắng tràn ngập trong cơ thể kia, liền biến mất không thấy gì nữa. Thế giới mơ hồ trong thức hải của Trần Phong trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Muốn tẩy não hắn. Trần Phong âm thầm cười lạnh, một câu nói kia hiển nhiên còn chưa mang theo đủ lực lượng. Mà vào lúc này, đám người cũng cảm giác được cổ lực lượng như có như không kia, tâm liền lạnh. Xong. Mục gia đã ra tay rồi, có lão nhân gia ông ta ra tay, chuyện này cơ bản không có chút may mắn nào nữa. Loại ánh sáng tẩy não kinh khủng kia, coi như là cường giả cấp A cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không thấy hay sao, dùng thực lực của bọn hắn, vừa rồi thế mà lại đồng ý theo bản năng. Bọn hắn khẳng định, Mục gia vừa rồi chắc chắn đã vận dụng lực lượng, thế nhưng mà bây giờ bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ai? Phương Khối cũng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nghiên cứu năm nay không giống với những năm khác, nhân viên nghiên cứu nhất định phải có thực lực đủ mạnh, mới có thể khống chế lực lượng nghiên cứu, hơn nữa còn cần phải có thiên phú tốt, nhất là những thiên tài như một tờ giấy trắng này. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể trưởng thành nhanh chóng trong các dự án, còn những người đã thực hiện qua nhiều dự án kia, bởi vì vấn đề kinh nghiệm, còn không phát huy bằng người mới. Thực lực, tiềm lực, vận khí. Nghiên cứu cũng cần vận khí. Cái tên Vương Phong này, quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, nếu sớm biết Vương Phong là một yêu nghiệt như vậy, hắn cũng đã nói sư phụ ra tay rồi, kết quả lại để cho Mục gia xuất thủ trước, những vãn bối như bọn hắn căn bản là không có cách nào tranh. Vào thời điểm Mục gia mở miệng, bọn hắn liền biết kết quả. Chỉ có điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, lúc này Vương Phong rốt cục cũng đã mở miệng, ta lựa chọn hắn. Theo một ngón tay của Vương Phong, đám người theo bản năng nhìn lại, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì người mà Vương Phong chỉ, lại có thể là người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, cái tên Phương Khối đáng chết kia. Làm sao có thể? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Phương Khối? Không có khả năng a, dù như thế nào cũng không thể nào là hắn a, mặc dù Phương Khối có năng lực nghiên cứu rất mạnh, thực lực cũng không tệ, thế nhưng ở trước mặt Mục gia, hắn chính là một dạng tồn tại như cặn bã, không có một chút lực phản kháng nào a. Mọi người nhìn về phía Phương Khối, cũng phát hiện ra Phương Khối đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết là đã phát sinh chuyện gì. Vương Phong. Mục gia vô thức muốn một lần nữa phát động sức mạnh, nhưng lần này đám người đã kịp phản ứng, nhất là Phương Khối lập tức đứng ra ngăn cản. Sắc mặt của Mục gia đen kịt, cuối cùng vẫn không có vi phạm lời nói của mình. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Mục gia hơi híp tròng mắt lại hỏi, tại sao ngươi lại lựa chọn Phương Khối? Tâm thần của mọi người khẽ run, ở trong lời nói của Mục gia cảm nhận được một tia sát cơ. Không phải là bởi vì sự lựa chọn của Vương Phong, mà là bởi vì Vương Phong tại sao có thể bỏ qua sự tẩy lễ của gã. Phải biết rằng, loại lực lượng kia, coi như là cường giả cấp A cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ít nhất là vẫn có thể ảnh hưởng trong vài giây đồng hồ. Thế nhưng cái tên Vương Phong này, ta cũng không biết. Trần Phong mơ hồ gãi gãi đầu nói, lúc ấy ta bỗng nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng nào đó ảnh hưởng đến quyết định của ta, mắt thấy đến thời điểm sẽ phải lựa chọn, lại có một cổ lực lượng khác xuất hiện. Hai cổ lực lượng này dường như tranh đấu với nhau, ta sợ quyết định của mình sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới thừa dịp này chọn đại một người. Trần Phong bình tĩnh nói, đám người, chọn đại. Lợi hại, con hàng phương khối này đến cùng có vận khí tốt đến mức nào? Đa tạ, đa tạ. Phương khối dương dương đắc ý, mà vào lúc này, vẻ mặt bình tĩnh của Mục Gia đã trở nên xanh mét, cho dù Vương Phong nói rất mơ hồ, thế nhưng ở bên trong chuyện này, người có thể ảnh hưởng đến lực lượng quy tắc của gã, chỉ có một người. Chỉ có cái tên đáng chết có thể khống chế vận khí kia, mới có thể làm ảnh hưởng tới lực lượng của gã. Đường Lam. Mục Gia tức giận. Oanh. Một chùm ánh sáng trắng lóe lên, Đường Lam bị đánh bay ra bên ngoài. Không phải là ta. Đường Lam cảm thấy uất ức, thật sự không phải là hắn a, hắn có ngốc tới mức nào cũng không dám ở trước mặt khiêu khích Mục Gia a, thế nhưng hiện tại những người khác ở đây mặc dù có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn chênh lệch quá nhiều so với Mục Gia, chỉ có lực lượng vận khí của hắn mới có khả năng bỏ qua hết thảy quy tắc tẩy lễ can thiệp. Cho nên Mục Gia mới giận cá chém thớt lên người của hắn. Oanh. Đường Lam bị đánh không ngóc đầu lên được, máu me đầy mình. Mục Gia. Những người khác vội vàng cầu tình. Hừ. Mục Gia cười lạnh một tiếng nói, dám ở chỗ này vận dụng năng lực, sẽ nhận phải kết cục như vậy. Yên tâm, chỉ là bị thương ngoài da, cho hắn một bài học mà thôi, bất quá. Đừng có tưởng là ta sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, truyền tin cho anh trai của hắn, mang 500 vạn tới dẫn hắn rời đi. Xoạt. Ánh sáng trắng lóe lên, Mục Gia lạnh lùng rời đi, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có một chút hâm mộ nhìn Phương Khối. Ngươi xem một chút người ta. Đây mới là ngư ông đắc lợi. Lợi hại, Vương Phong tùy tiện chỉ một ngón tay, làm sao lại không chỉ về hướng của mình chứ? Rất tốt, rất tốt. Phương Khối mừng hết lớn vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong. Đi. Đi theo ta đến bộ nghiên cứu tham quan một chút. Phương Khối dương dương đắc ý, lôi kéo Trần Phong rời đi, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất, ánh mắt của Trần Phong lóe lên ánh sáng nhạt, bộ nghiên cứu sao? Tổ chức thần bí. Ta đến rồi. Vào thời điểm này, ở bên trong một tòa nhà mang tính biểu tượng tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, một tòa to lớn như vậy mà chỉ được dùng để nhốt một cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi trên mặt đất, toàn thân bị xiềng xích, vẻ mặt vô cùng hờ hững. Mà vào lúc này, một vài gang chiến sĩ cấp B đứng ở cửa tòa nhà chỉ thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, và sau khi xác định rằng cô bé vẫn ổn, bọn họ sẽ quay đầu đi không chú ý nữa, không phải là bọn hắn lười biếng, mà là không dám. Từ lúc cô bé này bị giam giữ cho đến bây giờ mới bao lâu? Chết 30 gang chiến sĩ cấp B, gang chiến sĩ cấp C tới trợ giúp càng là chết vô số kể, đây còn là ở trong tình huống cô bé bị giam ở trong một cái lồng hợp kim đặc biệt. Không biết vì sao, rõ ràng đã bị phong bế lực lượng, rõ ràng hai tay hai chân đều mang theo xiềng xích có tính chất đặc biệt, thế nhưng cô ta yên nguyên vẫn có thể tùy tiện thoát ra, hết thảy năng lượng, hết thảy phù văn, dường như đều vô hiệu ở trước mặt của cô ta. Dưới tình huống bình thường, loại kẻ địch có cấp bậc này tất nhiên là sẽ được giám sát 24 giờ. Vô luận là đi ngủ, ăn cơm, hay là đi nhà xí, nhất định phải có người hay giám sát 24 giờ không gián đoạn, thế nhưng mà cô bé này. Tất cả những thiết bị giám sát chỉ cần tới gần cô ta sẽ mất đi hiệu lực. May mắn là về sau tổ chức phái tới một đại sư am hiểu trận pháp, thiết trí một trận pháp phù văn đặc thù, phong tỏa toàn bộ cái tòa nhà này, lúc này mới có thể giam giữ được cô ta. Đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là giam giữ. Vương Giao. Mấy người liếc nhìn nhau, đều có một cảm giác vô cùng sợ hãi. Trong truyền thuyết, cô bé này đã giết vô số cường giả cấp A, bây giờ cho dù đã trở thành tù nhân, cái tên của cô ta vẫn đồng nghĩa với từ kinh dị. Bây giờ, ngoài việc giao thức ăn đúng giờ, những người khác đơn giản là không dám đến gần. Căn cứ theo yêu cầu của cấp trên, cần phải đợi đến thời điểm khởi động dự án mới có thể bắt đầu nghiên cứu dự án khoa học, bây giờ cần phải đảm bảo rằng vật thí nghiệm sẽ không chạy trốn. Chỉ cần canh giữ ở cửa ra vào là được rồi. Một gen chiến sĩ cấp B nói ra. Một người khác khẽ gật đầu. Bọn hắn hiện tại đang chờ mong bộ trưởng nhanh chóng trở về, tranh thủ thời gian khởi động dự án, chính thức nghiên cứu cô gái này, mau chóng mang cái tên sát tinh này đi là được rồi. Quá nguy hiểm. Cho dù là chỉ đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa có một người đang long hành hổ bộ đi tới, mấy người liếc nhìn, liền nghiêng đầu chào, chào đội trưởng. Người được gọi là đội trưởng là một cường giả cấp A do cấp trên mới phái tới. sau khi có mấy chục gen chiến sĩ cấp B tử vong, cấp trên không những phái tới một đại sư trận pháp, phong bế toàn bộ tòa nhà, mà còn phải tới một đội trưởng cấp A ương. Đội trưởng khẽ gật đầu nói, mở cửa ra, để ta vào xem. Hả? Gen chiến sĩ cấp B kia liền nghiêm nghị nói, đội trưởng, ở bên trong rất nguy hiểm. Ta nói, để ta vào xem. Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, nguy hiểm chỉ là đối với các ngươi, lão tử là một chiến sĩ cấp A, coi như Vương Giao ở trạng thái đỉnh phong ta còn không sợ. Nói đến đây, hắn đoán chừng mình đã khoác lác hơi quá mức, liền nói tiếp một câu, coi như đánh không lại ta cũng có thể đi được, huống chi là một Vương Giao đang bị giam giữ. Coi như nàng có thoát khỏi trói buộc, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Đội trưởng lạnh nhạt nói, mở đi. Ngài chờ một chút. Một gen chiến sĩ quay đầu vào bên trong nhìn, nhìn thấy Vương Giao vẫn còn đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó dưỡng thần, sau khi xác nhận hết thảy chốt mở xiềng xích đều không có vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thận trọng mở cửa. Chuyện này, đội trưởng. Ngài mà cảm thấy có chuyện gì bất thường thì hãy chạy ra bên ngoài ngay. Hắn nuốt nước miếng nói ra. Một tên nhát gan. Đội trưởng không có một chút khách khí cười lạnh nói. Xoạt. Hắn sải bước vào bên trong, toàn bộ nội thất bên trong tòa nhà đã bị chuyển đi hết, bốn phía chỉ có ánh sáng màu xanh lam lạnh buốt, hiển nhiên là dùng để triệt tiêu năng lực của Vương Giao. Đi đến nơi đây, đội trưởng rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình nhận phải một sự áp chế nào đó, cũng may thứ này cũng không phải là nhằm vào hắn, cho nên ảnh hưởng mà hắn nhận phải cũng không tính là quá nghiêm trọng. Ở trung tâm tòa nhà, ánh sáng màu xanh lam giống như từng đốm sáng chiếu vào trên người của Vương Giao, chiếc váy dài rực lửa phản chiếu ánh sáng màu xanh có một chút kỳ lạ, ở chung quanh là từng sợi xiềng xích cứng rắn, đem tay chân của nàng khóa chặt, nàng chỉ có thể hoạt động đầu gối. Vương Giao. Đội trưởng nhìn về phía cô bé ở trước mắt, ở cái tuổi này, đã có thể được hưởng thụ sự trấn áp cao nhất, thật là khó tưởng tượng. Có chuyện gì? Vương Giao bình thản mở to mắt hỏi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đội trưởng thấp giọng nói. Có người yêu cầu ta hỏi một vài chuyện, hắc hắc. Hắn đang muốn hỏi chút gì đó, bỗng nhiên kinh dị phát hiện ra, Vương Giao đang bị vô số xiềng xích khóa chặt kia, cái thân thể đang bị mắc kẹt ở bên trong kia, vậy mà đã biến thành trong suốt. Cánh tay phải của Vương Giao biến mất trong hư không. Bang. Xiềng xích mất đi chỗ dựa, rớt xuống đất, vang lên âm thanh leng keng. Không tốt. Đội trưởng nhìn thấy Vương Giao đã thoát khỏi sự trói buộc, sắc mặt liền đại biến. Xoạt. Ánh sáng và bóng tối lóe lên, Vương Giao đã rời khỏi cái vị trí vừa rồi, sự áp chế của ánh sáng màu xanh lam đã bị suy yếu đi mấy chục lần, lực lượng của nàng đã khôi phục lại được một chút, nàng lặng yên không tiếng động bay xẹt qua người của vị đội trưởng. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, vị đội trưởng mở to hai mắt không dám tin, ầm ầm ngã xuống đất. Vương Giao chỉ đạm mạc nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới, mà nhìn cánh phải đã biến mất của mình, hiện tại đang dần dần khôi phục lại như bình thường. Đã bắt đầu rồi sao? Thời gian A, Vương Giao thì thầm, nó đang tiến tới gần hơn. Nàng giả vờ để bị bắt tới đây, không phải là vì cái mục tiêu kia hay sao? Chỉ có điều là hành động lần này quá mức nguy hiểm, ngay cả khi có cơ hội, nàng cũng không chắc chắn. Ba thành. Nàng chỉ có ba thành thành công. Vẫn còn có cơ hội. Vương Giao thấp giọng nói, nàng dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào chiếc vòng đeo tay, nhưng lại ngừng lại. Nếu như nàng chết rồi, có lẽ người mà nàng có lỗi duy nhất là Trần Phong. Phải biết rằng, lời hứa xuất thủ ba lần lúc trước, nàng vẫn còn chưa thực hiện xong đâu, nàng không nói cho Trần Phong biết, chính là vì sợ Trần Phong lo lắng. Trần Phong có thiên phú rất mạnh, nàng tự nhiên biết rất rõ, nhưng mà hiện tại thực lực của Trần Phong vẫn quá yếu, mức độ hành động này, quá mức nguy hiểm, Trần Phong sẽ không thể giúp đỡ, nói cho hắn biết, sẽ chỉ làm cho hắn lo lắng, mà không mang tới một chút tác dụng nào, nếu như lần này thành công. Nếu hết thảy mọi chuyện thuận lợi, nàng tự nhiên sẽ trở về nói cho Trần Phong. Nhưng nếu như lần này thất bại, từ đó âm dương cách xa, cũng không cần thiết phải nói cho hắn biết. Hy vọng chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Vương Giao nhìn về phía cửa ra vào. Vào thời điểm vị đội trưởng này xảy ra chuyện, tên chiến sĩ cấp B ở bên ngoài đã nhanh chóng đóng cửa lại, hiện tại toàn bộ tòa nhà lại một lần nữa bị phong bế. Oanh! Ánh sáng màu xanh lam kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra, kèm theo việc vị đội trưởng chết đi, toàn bộ tòa nhà bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh, phong tỏa toàn diện. Mười mấy vị cường giả cấp A đang lấy một tốc độ khủng khiếp tới gần. Vương Giao lắc đầu, yên lặng trở lại vị trí cũ, ngồi xếp bằng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Cho đến khi những cường giả cấp A được võ trang đầy đủ tiến vào, chỉ nhìn thấy một cổ thi thể lạnh băng, đường đường cấp là gen chiến sĩ cấp A, cứ như vậy chết ở chỗ này. Ngươi. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có người nào dám tới gần. Cấp A, đây chính là cường giả cấp A ở trước mặt nàng, thế mà không hề có lực hoàn thủ, thực lực hiện tại của cô bé này đến cùng đã kinh khủng đến mức nào? Không có người nào biết rõ.

đây chính mục đích mà em tới nơi này. Vẻ mặt của Vương Giao ngược lại lại có một chút bình tĩnh nói, bí mật thân thể của em. Anh biết em lo lắng cho anh. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, thế nhưng, coi như em không nói, anh yên nguyên vẫn tới, còn cứu được em, cho nên, có phải hay không em nên tin tưởng vào thực lực của anh? Có một số việc, cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết. Trần Phong nhìn vào đôi mắt của nàng nói, được. Trong đôi mắt to của Vương Giao tràn ngập ý cười, em đáp ứng anh. Ồ, Trần Phong nguyên lai còn tưởng rằng phải phí một phen miệng lưỡi cơ đấy. Đương nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục sến súa, nhưng không nghĩ tới chưa nói được mấy câu, thế mà Vương Giao đã đồng ý. Anh thật giống như là đang cảm thấy đáng tiếc. Vương Giao giống như cười mà không phải cười nói. Làm gì có. Trần Phong tặng hắn một cái, đang muốn nói cái gì, Vương Giao bỗng nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn, như thế đã hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng. Trần Phong cảm thấy hạnh phúc. Cúi đầu xuống, tìm kiếm một lát, Trần Phong rất nhanh từ trên người Phương Khối lấy ra chìa khóa phong tỏa tòa nhà, có thứ này, bọn hắn sẽ có thể rời đi khỏi nơi này. Anh không muốn biết bí mật của em hay sao? Vương Giao mở bản đồ điện tử ra, dùng một ngón tay chỉ vào nơi nào đó nói, mục tiêu lần này của em, chính là chỗ này. Xoạt. Bản đồ điện tử trôi nổi, Trần Phong bỗng nhiên có con ngươi vào, bởi vì vị trí mà Vương Giao chỉ, rõ ràng là trung tâm tổng bộ của tổ chức thần bí, cũng là khu thí nghiệm của các dự án nghiên cứu khoa học chân chính. Vương Giao có thực lực như thế nào? Trần Phong chưa bao giờ có sự hiểu biết thật sự, mỗi lần gặp được Vương Giao, địch nhân đều có thực lực cực kỳ cường đại, coi như là Vương Giao cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thậm chí có mấy lần Vương Giao gặp nguy hiểm, đều là do Trần Phong cứu giúp. Cho nên, cho tới nay, Trần Phong đối với thực lực của Vương Giao cũng đều không có sự hiểu biết quá sâu sắc, hắn biết Vương Giao là cấp A đỉnh phong, thế nhưng cụ thể mạnh đến cỡ nào thì lại không biết. Mà bây giờ, đến thời điểm Vương Giao mang hắn đi ra khỏi cái lồng giam này, hắn mới biết được Vương Giao đến cùng khủng bố đến mức nào. Chúng ta làm sao đi? Cứ đi thẳng tới là được. Oanh. Từng đoàn hỏa diễm nổ tung, những người ở gần đó có ý định ngăn cản, thậm chí ngay cả 100 mét cũng đều không thể tới gần. Những nơi hai người bọn họ đi qua, giống như là ngày tận thế, ngọn lửa vô tận, đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy ngạt thở, cho dù là chiến sĩ cấp B đỉnh phong cũng không dám đụng vào. Oanh. Những chỗ mà ánh lửa xuất hiện, biến thành một mảnh hư vô, thân ảnh nhỏ bé của Vương Giao cứ như vậy đi ở trong hỏa diễm, mang theo Trần Phong từng bước một đi về phía trung tâm, giống như đi vào chốn không người, cực kỳ đáng sợ. Ngươi dám? Một cường giả cấp A vội vã chạy đến. Cút. Vương Giao chỉ vào hư không. Phốc. Trên trán của vị cường giả cấp A xuất hiện một cái lỗ máu, im ắng ngã trên mặt đất, chết. Hít hà. Tất cả mọi người ở chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp A, đây chính là cường giả cấp A, lực lượng thật là kinh khủng. Nàng thế mà mạnh tới mức này. Khó trách vì sao lúc trưởng thủ lĩnh phải tự mình ra tay. Nhanh. Thỉnh cầu trợ giúp. Đám người của tổ chức thần bí hoảng sợ cầu cứu, nhưng không có người nào có thể ngăn cản được đường tiến lên của hai người Vương Giao, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người Vương Giao rời đi. Nguyên lai. Đây mới là thực lực chân chính của nàng. Trần Phong cảm thấy rung động. Hắn biết, chính mình cho tới nay, cuối cùng vẫn còn đánh giá thấp Vương Giao, cô bé hay giả vờ ngốc nghếch ở trước mặt của mình này. Xoạt. Hắn mở màn sáng ra, xác định vị trí mình đang đứng, tổng bộ của tổ chức thần bí rất rộng, giống như là tinh thành vậy, ở đây gần như có thể được tính là một tòa thành thị, mà căn cứ vào bản đồ mà nói, bọn hắn hiện tại đang ở rìa bên ngoài trung tâm tổng bộ, nói một cách thông tục, thì hai người bọn hắn đang ở vùng ngoại thành. Mà bây giờ, bọn hắn đang trên đường đi đến trung tâm thành phố. Ở đây chỉ là khu vực ngoài rìa, cũng không có quá nhiều cường giả cấp A, thế nhưng nếu tiến vào trung tâm tổng bộ, Trần Phong vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Kế hoạch của Vương Giao rất đơn giản, một mạch giết thẳng vào, hoàn thành mục tiêu của mình, sau đó rút lui. Nếu như đã bại lộ, vậy thì chỉ có thể dùng một tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Thế nhưng, đôi mắt của Trần Phong không tự giác nhau lại, kế hoạch của Vương Giao đúng là rất mau lẹ đơn giản, nhưng cần phải chạy đua với thời gian. Nếu như trước khi cô ấy hoàn thành mục tiêu, đối phương còn không kịp chạy đến, thì hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, thế nhưng nếu như thời gian không đủ, bọn hắn có khả năng sẽ phải chết ở chỗ này. Căn cứ theo phỏng đoán của Vương Giao, xác suất thành công chỉ có 5 thành. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm. 5 thành. Quá thấp. Nếu như khởi động quần sáng may mắn. Trần Phong kiểm tra lại số điểm giá trị may mắn của mình, 500 điểm. Gần đây hắn hầu như không sử dụng giá trị may mắn để chế tác thuốc thử gen, chỉ sử dụng vào thời khắc sống còn, thế nhưng yên nguyên vẫn chưa đủ. Từ lần trước sử dụng toàn bộ giá trị may mắn cho đến bây giờ cũng không bao lâu,

đang tiến hành một loại thí nghiệm mấu chốt nào đó. Cho dù bên ngoài huyên náo đến long trời lở đất, cũng không có bất kỳ quan hệ gì đối với bọn hắn. Thuốc thử gen. Sẵn sàng. Chất xúc tác. Sẵn sàng. Năng lượng bổ sung cùng với năng lượng dự bị. Sẵn sàng. Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, mọi người đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có trật tự. Tình huống ở bên ngoài như thế nào? Ồ, nghe nói có một phạm nhân nào đó chạy trốn, đang truy bắt. Thật là vô dụng, có mỗi việc canh giữ cũng làm không xong. Một vị lão nghiên cứu viên có mái tóc vàng cười lạnh một tiếng, gã có tên là Hoàng Quốc, là người phụ trách chính thức của cái dự án này. Hai năm này bởi vì sự xuất hiện của Vương Giao cùng với Trần Phong, nhân thủ của chúng ta thương vong quá nhiều, người mới tuyển vào thì vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện, không đủ nhân thủ, cho nên ở bên đó xuất hiện một chút sai sót cũng là điều bình thường. Một người bất đắc dĩ giải thích. Về phần phạm nhân có chạy thoát được hay không? Nói đùa cái gì vậy? Đây là địa phương nào? Là tổng bộ của tổ chức thần bí đấy. Cường giả cấp A chạy đầy đất. Chiến sĩ cấp B còn nhiều hơn chó. Nếu như để phạm nhân chạy trốn mất, đó mới là một chuyện khôi hài, cho nên bọn hắn căn bản không hề lo lắng, chỉ cần không ảnh hưởng đến thí nghiệm của bọn hắn, hết thảy mọi chuyện đều tốt. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta chuẩn bị thí nghiệm. Hoàng Quốc nghiêm nghị nói. Vâng. Soạt. Các trợ thủ nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, cửa chính của phòng thí nghiệm đã được đóng lại, ánh đèn chói mắt được điều chỉnh lại thành ánh đèn ôn hòa, nhắm ngay vào mặt bàn thí nghiệm, ở nơi đó, thế mà có một cô bé đang nằm. Nhìn qua chỉ có bộ dáng 15, 16 tuổi. Cô bé nằm ở phía trên, thân thể rõ ràng đã bị đánh thuốc mê, không có cách nào động đậy, trong đôi mắt của nàng tràn ngập sự tuyệt vọng và kinh hãi, khiến cho người ta phải thương tiếc. Chỉ có điều là ở đây không có một ai thương tiếc nàng. Bắt đầu đi. Vâng. Một đám nhân viên nghiên cứu lạnh lùng đi tới. Hoàng Quốc nhìn cô bé trước mắt, giống như đang nhìn một hòm báu vật, thí nghiệm mà bọn hắn nghiên cứu trọn vẹn 10 năm, cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên con người. Căn cứ theo phỏng đoán trước đó, lần thí nghiệm trên chuột bạch của bọn hắn đã thành công. Lần này chính là thí nghiệm trên người. Ha ha ha. Sự cuộc khởi của tổ chức thần bí bọn hắn đã không còn xa. Bé con, đừng sợ, nó sẽ không đau, nó sẽ sớm qua thôi. Hoàng Quốc thấp giọng thì thầm, ánh mắt thì càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Mấy tên trợ thủ mặc áo bào trắng đứng ở sau lưng của gã, không thấy rõ được dung mạo, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh, cô bé muốn giãy giụa, nhưng căn bản là không thể động đậy. Soạt. Hoàng Quốc phất phất tay, bắt đầu thí nghiệm. Nhưng mà, ngay vào lúc bọn hắn muốn ấn vào chốt mở, cánh cửa của phòng thí nghiệm được làm bằng hợp kim đặc biệt bỗng nhiên lắc lư, có một cổ năng lượng làm cho người ta sợ hãi từ bên ngoài truyền vào. Oanh. Một tiếng nổ vang truyền tới. Cánh cửa chính được làm từ hợp kim không thể bị phá vỡ, cứ thế bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, bên mép lỗ thủng còn mang theo hỏa diễm nóng rực, ở nơi đó, có hai người một lớn một nhỏ đi vào. Vương Giao. Có người nhận ra Vương Giao, sắc mặt liền đại biến. Bọn hắn biết là có phạm nhân ở nơi này thoát ra ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, người này lại có thể là Vương Giao. Khó trách vì sao tiếng huyên náo ở bên ngoài chưa bao giờ dừng lại. Nếu như là Vương Giao. Hừ. Vương Giao dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, đám người giống như rơi vào hầm băng. Sợ cái gì, nơi này chính là trung tâm tổ chức. Có người gầm thét. Phốc. Máu tươi bắn ra, hắn im ắng ngã xuống đất. Những người còn lại hoảng sợ quỳ xuống đất, ai cũng không dám cử động. Vương Giao chậm rãi đi đến trước bàn thí nghiệm, giải trừ trói buộc cho cô bé. Nàng dùng một cổ lực lượng ôn hòa, đem thuốc mê trong cơ thể của cô bé trục xuất ra bên ngoài, hỏi, có khỏe không? Cô bé gật đầu với một khuôn mặt tái nhợt. Trốn đi. Bên trong thanh âm của Vương Giao mang theo một sự cô đơn. Nếu ngươi đã xuất hiện ở đây, người nhà của ngươi khẳng định đã bỏ rơi ngươi, hãy rời đi khỏi nơi này, có thể trốn được bao xa thì bao xa. Cô bé cảm kích nhìn thoáng qua Trần Phong cùng với Vương Giao, nhanh chóng rời đi, từ thân thủ của nàng, hiển nhiên cũng là một người bất phàm. Ghen chiến sĩ. Trần Phong nhướng lông mày lên, ngay cả vật thí nghiệm cũng là ghen chiến sĩ. Vương Giao dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, sau cùng rơi xuống trên người của một ghen chiến sĩ cấp B có bộ dáng bình thường. Phốc. Lại thêm một người ngã xuống đất. Người lưu lại, mạnh nhất cũng chỉ là cấp C, bầu không khí trong phòng thí nghiệm yên tĩnh đến đáng sợ. Người. Vương Giao nhìn người cầm đầu Hoàng Quốc. Đừng giết ta. Hoàng Quốc đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt nói, chúng tôi sẽ không thí nghiệm nữa, những loại thí nghiệm này là do cấp trên an bài, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Im miệng. Vương Giao lạnh lùng nhìn hắn nói, ta bảo ngươi ngừng thí nghiệm hay sao? Hả? Hoàng Quốc lộ ra vẻ mặt mờ mịt, người thí nghiệm cũng đã chạy đi rồi, không ngừng thí nghiệm thì làm cái gì? Tiếp tục thí nghiệm. Vương Giao hít vào một hơi thật sâu nói, mục tiêu thí nghiệm của ngươi lần này là ta. Cái gì? Mọi người đều cảm thấy bị sốc. Thí nghiệm cô ta? Bọn hắn không dám tin nhìn vào cô bé ở trước mắt này. Nàng bị điên rồi à, nàng có biết đây là loại thí nghiệm như thế nào hay không? Đây chính là... Chờ một chút. Toàn thân của Hoàng Quốc bỗng nhiên run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Giao. Bỗng nhiên, thân thể của Vương Giao xuất hiện một sự rung động nhẹ nhàng, thân thể trở nên trong suốt, giống như là lúc nào cũng có thể biến mất, sau khi lấp lóe mấy lần, lại khôi phục như bình thường. Thật. Là thật. Hoàng Quốc cắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Giao nói, chẳng lẽ ngươi? Ha ha ha. Nguyên lai là ngươi. Ta biết ngay mà, thí nghiệm của ta nhất định sẽ thành công, ha ha ha. Gã kích động đến mức toàn thân run rẩy. Ngươi đã trở về. Theo thời gian mà ta thiết trí, nếu ngươi không trở lại thì sẽ biến mất, ha ha, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại rồi. Ha ha ha. Mà vào lúc này, Trần Phong đã đi đến một bên lật tư liệu của dự án ra xem, chờ đến lúc nhìn thấy nội dung trong tư liệu, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tất cả. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Vương Giao lại phải dẫn hắn tới nơi này. Có một số việc, cho dù có giải thích như thế nào cũng không rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần đến nơi này, chỉ cần thấy được những tư liệu này hết thảy mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng. Tên dự án, sống lại nguyên lý của dự án, trở lại quá khứ nội dung của dự án, đem một bộ phận lực lượng linh hồn cùng với trí nhớ của mục tiêu xuyên về quá khứ, sống lại một lần. Quá trình dự án, không sai, đây đúng là một lần thí nghiệm trở về quá khứ trong truyền thuyết. Trần Phong đã từng trong lúc vô tình đọc được một ít tư liệu lác đác về cái thí nghiệm này của tổ chức thần bí, không ngờ nó lại biến thành hiện thực. Khó trách. Trần Phong nhắm hai mắt lại. Khó trách Vương Giao luôn luôn giống như là có thể tiên tri. Khó trách Vương Giao có thể biết được hết thảy. Khó trách Vương Giao lại thống hận Vương Gia như thế. Mọi chuyện không rõ ràng từ trước đến giờ, vào thời điểm này rốt cục trở nên rõ ràng. Sống lại, trở về quá khứ, chính là hai khái niệm không thể tưởng tượng nổi. Mọi người luôn nói về nó, không ngừng nhắc đến ở bên trong các lời đồn, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được người nào sống lại, cũng như là chưa bao giờ thực sự tin tưởng. Mà bây giờ, lời đồn đã biến thành hiện thực. Ha ha ha. Hoàng Quốc cười ra nước mắt, gã đã thành công, gã biết là mình có thể thành công. Gã còn tưởng rằng, vào thời điểm cô bé kia được cứu thoát, giấc mộng thí nghiệm của gã liền kết thúc, thế nhưng không ngờ được, gã thế mà đã thành công. Thành công ở bên trong một cái thời không khác. Ngươi bây giờ, chính là thể kết hợp ở kiếp trước cùng với ở kiếp này, ngươi tồn tại chính là nhờ cái thí nghiệm này, nếu như ngươi không thể hoàn thành cái thí nghiệm này, ngươi nhất định phải chết. Đây là điểm xuất phát của vòng lặp thời gian, cho nên ngươi phải đến, ngươi nhất định phải tự mình hoàn thành cái thí nghiệm này. Ánh mắt của Hoàng Quốc sáng ngời. Khi thời gian được khôi phục đến thời điểm này, Vương Giao nhất định phải hoàn thành cái thí nghiệm này. Chỉ có như thế, nàng mới có thể hoàn thành một vòng lặp thời gian. Nếu như bây giờ nàng không quay trở lại đây, cái thân thể kết hợp giữa hai kiếp này của nàng làm sao có thể tồn tại? Cho nên, thời gian càng gần đến thời điểm này, thân thể của nàng sẽ dần dần biến mất. Thời gian đang đến gần hơn. Cô bé này. Trong lòng của Trần Phong thở dài một tiếng. Tới lúc này, hắn mới biết được, Vương Giao đã phải chịu đựng những điều gì. Ở kiếp trước nàng bị Vương Gia đưa đến nơi đây, bồi dưỡng thành hạt giống thí nghiệm, sau cùng bị thí nghiệm đưa đến quá khứ sống lại, cho nên nàng mới căm ghét Vương Gia, căm ghét tất cả mọi người. Chỉ có một người không hại nàng, Vương Việt vẻn vẹn chỉ cầu tình cho nàng một câu, cũng đã trở thành đối tượng mà nàng cảm kích, cho nên nàng mới có thể trợ giúp Vương Việt như thế. Đó chính là gia đình của nàng a, Trần Phong nhớ mang máng, vào thời điểm hắn nhìn thấy Vương Giao, liền nhìn thấy sự cô đơn ở trong mắt của nàng, sự tuyệt vọng của một người sống ở trong một thế giới khác. Giống như đúc với cảm giác mà lần đầu tiên hắn bước vào cái thế giới này. Hóa ra lại đúng là như thế, cô bé này đã phải chịu đựng quá nhiều thứ mà nàng không nên gặp phải. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Phong càng trở nên nhu hòa, mà vào lúc này Trần Phong. Vương Giao có một chút thấp thỏm nhìn Trần Phong, ở trong đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời kia, thế mà còn có một chút sợ hãi, nàng sợ hãi Trần Phong sẽ trách tội nàng. Dù sao thì loại chuyện trở về quá khứ sống lại này, không phải là ai cũng có thể hiểu được. Cuộc sống của nàng quá cô độc, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Trần Phong là thật lòng đối với nàng, mà nàng lại giấu giếm một chuyện như vậy. Nguyên lai còn tưởng rằng là một cô bé ngây thơ, không ngờ được lại là một bà chị dày dặn kinh nghiệm. Trần Phong cảm khái một tiếng. Vương Giao nhìn về phía Trần Phong, cho dù nàng không nói gì thêm, thế nhưng ở bên trong ánh mắt luôn luôn tự tin của nàng lại có một chút lo lắng, nàng hiện tại là một người sống lại, Trần Phong thật sự sẽ thích sao? Nàng cũng không nói cái gì, chỉ lặng lặng nhìn Trần Phong. Nhìn cái gì? Trần Phong bỗng nhiên cười, vươn tay xoa xoa mái tóc của Vương Giao, đè mái tóc su mượt của nàng vào thành một đống rối mù nói, mặc kệ em lớn bao nhiêu,